Chương 692: Đè bẹp. Âm va chạm đáng sợ giữa trời bùng nổ, quang minh rực rỡ vào huyết cầu đỏ ngầu hùng hãn điên cuồng trùng kích, muốn xóa sổ đối phương. Không gian tại vị trí va chạm không ngừng rạn nứt, khiến vô số người thần sắc ngưng trọng, thậm chí những thủ lĩnh cường đại nhất thế lực phụ thuộc Đại La Thiên Vực cũng biến sắc. Mọi người nhìn chằm chằm chỗ va chạm, họ đã biết sau vụ nổ này là chính thức phân thắng bại. Đường Băng, Đường Nhu lo lắng tới mức hai mắt xinh xắn mở to, tay cũng bị nắm quá chặt mà trắng ra. Đã tới bước này, cách thắng nợ chỉ một chút, nếu thất bại lúc này thì thật cực kỳ đáng tiếc. Đường Nhu không ngừng lầm sầm cầu nguyện, Đường Băng cũng khẽ cắn môi đỏ mọng, mắt đẹp chớp cũng không chớp. Vô số ánh mắt nhìn vào, trên bầu trời lực chủng kích đáng sợ đang giằng co. Tào Phong thấy tình huống này mặt càng khó coi. Hắn đánh thế này mà vẫn không thể đè bẹp Mục Trần. Thằng khốn này, Tào Phong đỏ hồng hai mắt như đám còn bạc mề đỏ đen mà mất sạch túi tiền. Hắn oán hận nhìn chằm chằm Mục Trần, lại dậm chân xuống, chút hết linh lực trong cơ thể ra ngoài, đồng thời cũng có số máu còn sót. Lúc này có thể thấy chân thần hắn được giấu trong pháp thân, thì phát hiện Tào Phong khô như thầy khô, cực kỳ đáng sợ. Tào Phong liều mạng phản công, khối cầu huyết tinh nhất thời to lên, có vẻ áp đảo được quang minh vô tận. Trong thiên địa nhất tề kinh hô, đằng sau vô tận quang minh, Đại Nhật Bất Diệt Thần hai mắt chẳng hề dao động nhìn Tào Phong liều mạng phản công tay kết ấn. Trong trường quang minh, một vầng liệt nhật phình to ra, ngọn lửa ánh sáng lóe lên bốc từ trường ấn. Đại Nhật Diệt Ma, sau mục trần vàng trần trời, trường ấn hàm chứa vầng liệt nhật kia mạnh mẽ gào thét hạ xuống. Ngọn lửa ánh sáng lan ra, huyết quang đang tăng vọt ngập trời nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn. Đại Nhật trường ấn hạ xuống áp đảo, trực tiếp phủ lấy hồi khối huyết cầu, chứa tất cả máu cơ thể Tào Phong nắm chặt. Bùm một tiếng nổ tan nát vàng, huyết cầu bị Mục Trần bóp nát, còn chưa kịp bộc phát lực lộ kinh người, ngọn lửa ánh sáng đã quét tới đốt cháy sạch sẽ. Trên bầu trời huyết quang nhất thời ảm đạm tan mất. Tào Phong cực kỳ sợ hãi, huyết ảnh pháp thân đang dần dần nhạt màu lập tức quay đầu bỏ chạy. Hắn hiểu lúc này không còn cơ hội thắng Mục Trần. Mục Trần hờ hững nhìn Tào Phong quay đầu chạy, vùng tay quang minh trưởng xuyên phá khung trung, nện vào huyết ảnh thân pháp. Đùng một âm thanh làm kẻ khác hết hồn vang, huyết ảnh thân pháp lập tức lộ tan tành, hóa thành một cơn mưa máu sền sệt từ trời cao rơi xuống, phủ xuống mảng đỏ ngầu trên đất. Cơn mưa máu rơi đầy trời, một cái tia huyết quang nhàn nhạt điên cuồng lẩn trốn. Mục Trần mắt lóe lên, quang minh trưởng lại là hùng hăng đánh tới, chộp lấy tia huyết quang nọ, hiển nhiên không có ý định dễ bỏ qua trong Tào Phong. Tào Phong hóa thành tia huyết quang cấp tốc lùi đi, bất quá đã trọng thương, tốc độ còn xa mới so sánh kịp Mục Trần. Chớp mắt, bàn tay quang minh xuất hiện phía trên hắn, vỗ xuống. Đôi mắt Tào Phong chất chứa sợ hãi lồng đậm cực kỳ. Trong thiên địa vô số người nhìn cảnh này lòng chấn kinh. Tân thủ lĩnh cửu u cung này tuổi trẻ mà thủ đoạn tàn nhẫn, xem ra dáng vẻ hiển nhiên là ném đá xuống giếng. Dừng tay, chính lúc cự trưởng quang minh vỗ xuống chúng Tào Phong, chỗ huyết ưng điện vàng tiếng gầm. Huyết ưng vương luôn quan sát chiến đấu lúc này cũng sắc mặt khó chịu. Ngay tiếng gầm của gã, Mục Trần chẳng quan tâm, ngược lại ra tay còn hùng ác hơn. Lão sược, sắc mặt huyết ưng vương khó chịu tới cực độ. Dù rằng Tào Phong biểu hiện cực kỳ thất vọng, dù sao là người huyết ưng điện, nếu để mặc Mục Trần với hắn, chính là vỗ một cái tát sỉ nhục vào giữa mặt huyết ưng điện. Đây là chuyện không thể chấp nhận, đặc biệt là khi lão thấy Mục Trần tớ chẳng hề quan tâm tới tiếng gầm đe dọa của mình. Lửa giận ngập trời bùng lên. Tổ tử không quay ra gì, bổn vương là dạy dỗ người cái gì gọi là khiêm tốn. Huyết ưng vương vỗ lên thành ghế, chiếc kiên vương tọa vỡ nát, lắc mình xuất hiện ở bầu trời lơ lửng, chỉ thấy một cái lồng đỏ tươi từ hư không hiện ra, vút một tiếng xuyên phá hư không như sấm sét bắn tới trí tuôn pháp thân của Mục Trần. Vụ cái lồng đỏ xuyên qua không gian nhất thời là Mục Trần lạnh người. Huyết vũ kia thành thế không lớn, nhưng dao động linh lực đáng sợ trong đó vừa xa hán trí tôn ngũ phẩm Mục Trần có thể có Đại Nhật Bất Diệt Thần cũng khó thể chống lại. Mục Trần mắt lóe, hành động kinh người đáng sợ. Hắn hoàn toàn không để ý tới công kích vây ngụy cứu triệu của huyết ưng vương. Cự trưởng quang minh vẫn hung hãn vỗ xuống Tào Phong. Huyết ưng vương thấy thế mắt càng lạnh lùng, đã vậy thì người chết chung với Tào Phong. Huyết vũ xuyên không trùng xuất hiện đằng sau Mục Trần, nhưng mà khi sắp đánh trúng hắn, một cái lồng khác mang theo tử viêm đột nhiên xé toang không gian xuất hiện, va chạm với huyết vũ. quỳnh. Hai cái lồng chìm va chạm, không gian tạo ra vụ nổ cuồng bạo, chỉ là từ tốn ăn mòn nhau rồi nhanh chóng nhạt màu tàn biến. Người cựu cùng tà đầu đến lượt huyết ưng điện người dạy dỗ. Sau đó giọng nói thanh thúy lạnh lùng vang, mọi người quay đầu thấy cửu u sừng sững đứng tại vương tọa trên bình đài cửu u cung, dung nhan lãnh diễm, mái tóc đen phiêu bồng, tử hỏa lượn lờ quanh thân khiến người ta bất giác cảm thấy khí chất thật là kinh diễm cùng uy nghiêm. Huyết ưng vương đứng giữa trời âm lãnh nhìn cửu u giận dữ cười gằn, khẩu khí thật lớn, vài năm không gặp tính cách cửu người càng lúc càng tệ. Nếu cảm thấy khẩu khí ta không thuận cứ động thủ, ta đây cũng thấy người chướng mắt lầu, giải quyết luôn hôm nay, vừa vặn sáp nhập huyết ưng điện vào cửu u cung một thể. Cửu u nhếch môi khiêu khích. Lấy huyết ưng điện, tốt, vậy lấy bản lĩnh ra đi, xem người có mấy cân lượng lại dám ngùng cuồng ngôn. Huyết ưng vương nổi cáo. À, lúc này là tiếng kêu là thảm thiết vang, một chân không chút lưu tình vỗ xuống thân thể tảo phòng, khiến lồng ngực hắn nún vào máu xối xả, như con chim gãy cánh rụng xuống đất. Xoẹt xoẹt, đang khi rơi thêm hai đạo kinh phong xoẹt qua, cắt hai cánh tay Tào Phong, làm hắn chu lên đau đớn. Đùng, Tào Phong cắm người vào đất, khiến cho kim đài sụp đổ một mảng, nằm bẹp trong đó, máu chảy róc rách, ký thức yếu ớt chẳng biết còn sống nổi không. Vô số người lạnh lẽ hít hà, mắt run sợ nhìn mục trần, thủ đoạn tàn nhẫn quán làm cho đám người thân kinh bách chiến cũng lạnh mình. Cái này tuổi trẻ mà thủ đoạn không non chút nào. Trên bầu trời, đại nhật bất diệt thần nhanh tàn, hiện bản thể mục trần lạnh lùng nhìn Tào Phong, chẳng biết còn sống hay chết, thản nhiên nói: ta đòi lại những gì người lỡ cửu u cung, từ nay về sau người và cửu u cung không còn quan hệ. Phụt, Tào Phong vốn là cực kỳ suy yếu, nghe đến câu đó lại phun một họng máu, trước mắt tối đen hồn mê. Trong thiên địa là lặng ngắt như tờ, rồi sau đó chỗ bình đài cửu u cung mấy tiếng hò reo hoan hô như sấm rền, cửu vệ kích động vô song mắt đỏ bừng. Mấy năm gần đây Tào Phong phản bội là lỗi đau trong gan ruột họ, là chuyện châm chọc của bao kẻ đại la tiên vực đàm tiếu. Họ chỉ có thể nhẫn nhịn, hôm nay ân oán được vị tần thống lĩnh mục trần thanh trừ hoàn toàn, đến lúc này họ hoàn toàn triệt để vui lòng phục tùng. Cứu đại nhân dẫn về một tần thống lĩnh thực sự là mạnh hơn xa Tào Phong, lại càng đáng tin phục hơn. Tỷ tỷ, mục trần thắng rồi, Đường Nhu nắm lấy tay Đường Băng vội vàng vui mừng nói. Đường Băng mỉm cười, mắt xinh đẹp vui sướng nhìn lên kẻ kia hồi lâu. Hắn không làm người ta thất vọng, bằng không người ta cũng không tha cho hắn. Phía bên cửu u cũng hoan hô rung trời. Huyết ưng vương trên bầu trời thì sắc mặt khó coi như bị ai nhéo, u ám nhìn mục trần. Tiểu tử biết tàn nhẫn đó, sát khí khủng bố từ cơ thể bộc phát, áp lực như núi cao đổ tới mục trần đã lội tầm sát tầm với hắn. Sát khí bài sơn đào hải ập tới, mục trần biến sắc, chí tôn ngũ phẩm đúng là cực kỳ cường hãn. Phù, sát khí ập tới, một làn gió thơm thoảng thoảng bay qua, dáng điệu óng eo của cửu u xuất hiện trước mặt mục trần, mái tóc phiêu bồng hoàn toàn cản toàn bộ sát khí. Cửu u mặt lạnh như băng, tay khẽ nắm tử hỏa như con rắn nửa đằng trời vờn trong ngón tay của nàng, đôi mắt tí hí mở nhìn chăm chăm huyết ương vương, giọng lạnh lùng vang vọng: nếu người không phục thì để ta đấu với người. Chương 693, lên đỉnh. Trong vùng này, mọi người đều dõi mắt nhìn không trung, nơi sát khí đậm đặc tràn ngập, bị sát khí ảnh hưởng, nhiệt độ trong vùng cũng hạ thấp xuống. Sát khí tới từ hai vị cường giả vương cấp. Trên bầu trời, cửu u vương cùng huyết ưng vương đối diện, sắc mặt lạnh lẽo, ân oán hai bên đã lâu, không ai nhịn được ai. Nếu không phải cả hai đều là vương của đại la thiên vực, e rằng cuộc chiến giữa họ đã sớm bùng nổ. Nhưng coi bộ hôm nay cả hai là không nhịn nổi sát ý trong lòng, đã sớm muốn nĩnh giáo tộc cửu u tước, hôm nay quả thật tiện. Huyết ưng vương cười gằn, mắt cực kỳ hung tàn, những luồng lốc bốc lên quanh người đỏ như máu, mang dao động linh lực cuồng bạo như lưỡi đao tàn phá thiên địa. Cứ thử xem. Cửu u nhếch mép cười, tử quang bập bùng quanh thân bục cháy dữ dội, mái tóc phiêu bồng cũng nhảy múa theo điệu lửa, nhiệt độ khủng bố tỏa ra xung quanh. Thế hai người nhe nanh múa vuốt, mọi người biến sắc kinh hãi. Cửu vương và huyết ưng vương nếu thực ra tay, ảnh hưởng chắc chắn hơn xa thống lĩnh tranh đấu. Cấp bậc thống lĩnh còn chưa được xem là trụ cột đại la thiên vực, nhưng vương như huyết ưng vương cùng cửu vương, thực lực họ chính là lực lượng trung kiên. Đủ rồi, Đúng lúc đó tiếng quát vang, dao động nhẹ nhàng như gió quét qua, khiến dao động linh lực của Cửu U cùng Huyết Ưng Vương bị ép trở về lại. Mọi người trố mắt nhìn lại, Thiên Tiếu Hoàng nhíu mày khó chịu trầm giọng nói: "Chẳng lẽ các người không còn nhớ quy tắc Đại La Thiên Vực? Trong Đại La Thiên Vực, tranh đấu phe phái không cho phép vương ra tay, chỉ có cấp dưới tùy tranh chiến mới có thể suy trì cạnh tranh, mà cũng có thể bảo toàn được thực lực trụ cột." Huyết Ưng Vương thấy Thiên Tiếu Hoàng ra tay, biết hôm nay không thể đánh Cửu U được nữa, thoáng nhìn xuống Tào Phong trở thành phế nhân, lòng cảm thấy nuốt không trôi cục tức, lạnh lẽo nhìn Mục Trần. Tào Phong đã thua, Mục Trần lại tàn nhẫn như thế, ta thấy hay là phế tư cách của hắn. Mục Trần nghe vậy mắt cũng lạnh lùng. Nằm mơ, Cửu U cười khẩy: "Huyết Ưng Vương nhà ngươi chẳng lẽ là già quá hồ đồ? Tranh đấu nếu như không ai nhận thua thì tiếp tục, đừng nói Tào Phong trọng thương, dù chết cũng là tự làm tự chịu, không ai trách hắn." "Người muốn Huyết Ưng Điện bỏ qua cục tức này không thể nào." Huyết Ưng Vương không chịu nhịn tỏ ra gay gắt. Thiên Tiếu Hoàng thấy hai bên khắc khẩu đối chọi, mày cau lại. Linh Đồng Hoàng bên cạnh cười cười nhạt: "Ta thấy hay là để kẻ khác thay Mục Trần hạ hóa cho Huyết Ưng Vương, về sau là bồi thường cho hắn." Mục Trần biến sắc, mục đích của hắn là Đại La Kim Chỉ, vất vả gian nan mới tới đây, sao có thể bỏ qua? Hơn nữa cái gọi là bồi thường kia là cực kỳ mơ hồ, ai mà tin được. Nhưng dù trong lòng bất mãn, hắn cũng chẳng ngu gì biểu đạt. Địa vị trong Đại La Thiên Vực chưa có gì, không nên bị khí phách nhất thời mà để Cửu chọc những kẻ chưa nên chọc. Thiên Tiếu Hoàng nhíu mày: "Nếu làm vậy sau này ai tham gia tranh đoạt Đại La Kim Chỉ hả? Tìm người muốn vào Đại La Kim Chỉ sao lại thiếu?" Linh Đồng Hoàng cười: "Hai vị hoàng cũng tranh chấp." Vị Tụy Hoàng thì ít nói, đột nhiên lên tiếng: "Quy tắc cũ, tiếp tục đi." Thiên Tiếu Hoàng và Linh Đồng Hoàng ngẩn ra, bao năm nay Tụy Hoàng ít khi tham gia mấy cái tranh chấp, chủ động nói chuyện như thế càng hiếm. Hơn nữa Thụy Hoàng vừa nói hiển nhiên có lợi cho Mục Trần. Ánh mắt tối đen của Linh Đồng Hoàng lóe lên. Tuy đều là địa vị tam hoàng nhưng não biết rõ Thụy Hoàng sâu khôn lường. Mấu chốt nhất chính là Thụy Hoàng mới là chân chính người được vực chủ tín nhiệm nhất. Lời Thụy Hoàng bản thân não không thể phản bác, chỉ đành cười cười: "Nếu Mộng Huỳnh nói vậy thì cứ theo quy tắc mà tiếp tục." Huyết Ưng Vương sắc mặt xanh mét cũng chẳng dám hé răng, đành quay mặt nhìn Mục Trần hầm hừ đe dọa, vùng tay phẫn uất bày xuống. Cứu cũng ngạc nhiên liếc nhìn Thụy Hoàng, hơi gật đầu ra chiều cảm tạ quay qua Mục Trần: "Trình diễn không tồi, tiếp theo có thể nhận được gì từ Đại La Kim Chỉ phải dựa vào chính mình người thôi." Mục Trần cười gật đầu, Cứu không nói gì nữa cũng bày xuống. Mục Trần quay lại cùng kính ôm quyền, phái tạ Thiên Tiếu Hoàng cùng Thụy Hoàng lắc mình hạ xuống Đại La Kim Đài. Trên Đại La Kim Đài mấy người đang chăm chăm nhìn hắn. Từ Thanh cùng Chu Nhạc kinh ngạc đầy mặt, thực lực Mục Trần vừa thi triển cả hai kinh hãi. Tuy họ mạnh hơn Tào Phong nhưng nếu liều mạng với tên này cũng chưa biết chừng. Bấy nhiêu đó là đủ cho Từ Thanh phải xếp Mục Trần ngang hàng với mọi người. Mục Trần vừa hạ xuống Đại La Kim Đài, linh lực cuồng bạo cách đó không xa bùng nổ, bóng người khó khăn chật vật bắn ra lao đảo dậm đất lùi sau. Mục Trần lao tới sau lưng kẻ đó, tay đỡ vai hóa giải lực đạo. Các kia quay lại nhìn, chính là Phương Lôi. Thấy Mục Trần sắc mặt tái nhợt cười khổ: "Mục Trần giao đấu với Tào Phong, hắn cũng đánh với Ngô Thiên nhưng rõ ràng thua." Đằng trước quang ảnh tụ, Ngô Thiên xuất hiện, mắt hằn học nhìn Mục Trần, lúc này là sâu trong mắt có một chút kiêng rẻ. Tuy đang giao đấu với Phương Lôi cũng là chú ý tới trận đánh của Tào Phong. Chiến lược kinh người của Mục Trần đủ làm hắn kinh hãi. Ngô Thiên không phải ngu xuẩn, bằng không đâu trở thành được thống lĩnh Huyết Ưng Vương trong trọng vọng nhất. Lúc này là cất bỏ mọi sự coi thường dành cho Mục Trần, chân chính đặt tên kia làm đối thủ. "Ta thua, Mục Trần huynh đệ, hy vọng người có thể nhận được thu hoạch từ Đại La Kim Chỉ." Phương Lôi biết rằng, biết người biết ta, nhận thua rồi quay qua nói chuyện với Mục Trần, sau đó rời Đại La Kim Đài. Dù ghét Ngô Thiên nhưng hắn hiểu thua cũng là do học nghệ chưa tinh, kỹ không bằng người không thỉnh cầu Mục Trần hỗ trợ. Mục Trần nhìn hắn rời khỏi cũng bình tĩnh quay về chỗ đứng. Hắn cũng ngứa mắt với Ngô Thiên, nhưng hắn biết lúc này không nên tiếp tục động thủ. Lúc nãy đối phó với Tào Phong là tiêu hao không ít linh lực, trạng thái bây giờ không thập toàn, đâu cần phải mạo hiểm, và lại bốn vị trí đã đủ. Ngô Thiên cũng không có sách mé nói khích gì Mục Trần, sắc mặt âm u thong thả về chỗ. Vốn có kế hoạch nhân cơ hội mà khiêu chiến Chu Nhạc, tăng danh vọng địa vị một bậc, ai dè Mục Trần lại nòi đô ra thắng Tào Phong. Hắn không dám ra tay lùng tung, tránh để Mục Trần thừa cơ. Bốn người đứng yên lặng bốn góc Đại La Kim Đài, tất cả trầm tư không ai động chạm tới ai. Mọi ánh mắt lúc này nhìn lên bốn người trên Đại La Kim Đài, lòng cảm khái, bốn người này là tứ đại thống lĩnh Đại La Thiên Vực. Ngoài Mục Trần mới, ba người còn lại đều cũ. Không khí Đại La Kim Đài an tĩnh lại. Trên bầu trời, Thiên Thiếu Hoàng liếc nhìn hai vị kia rồi cất tiếng trầm thấp. Bốn vị trí cuối cùng tiến vào Đại La Kim chỉ đã có, giờ là nhận lấy kim phù. Tu La Điện Tử Thanh, Thiên Thiếu gọi Tử Thanh bình thản bước lên. Một tia kim quang từ không trung bắn xuống, hóa thành một miếng kim phù trong tay Tử Thanh. Liệt Sơn Cung Chu Nhạc, Huyết Ưng Điện Ngô Thiên, hai người tiến tới kim quang phủ xuống, kim phủ xuất hiện. Thiên Thiếu Hoàng nhìn góc cuối, khóe miệng hơi cười. Cửu Cung Mục Trần, Mục Trần tiến lên, kim quang hội tụ cũng hóa thành kim phủ trong tay, giống như ẩn chứa dao động kỳ lạ, và ngọn nguồn của nó là đỉnh núi. Đó là vị trí Đại La Kim Trì. Từ hôm nay, họ chính là tứ đại thống lĩnh mới của Đại La Thiên Vực. Thiên Thiếu Hoàng trịnh trọng tuyên bố, vô số tiếng hoan hô dậy trời, ngập đất vang vọng. Nói gì thì nói, bốn người này chân chính là bốn nhân vật nổi bật nhất thế hệ trẻ Đại La Thiên Vực. Thực lực bọn họ đều được mọi người ủng hộ. Thiên Thiếu Hoàng nghe tiếng hoan hô cười nhạt, nhảy lên đỉnh Kim Chỉ Phong. Kim quang từ đỉnh núi vẫn không ngừng đổ xuống. Lúc này toàn bộ kim sắc hồng lưu đổ vào kim phù trong tay bốn người kia. Giờ thì lên đỉnh đi. Thiên Thiếu Hoàng phất tay, mắt bốn người càng nóng cháy, họ dậm chân nhún người lao lên, xuyên qua kim sắc hồng lưu, hướng thẳng đỉnh Kim Chỉ Phong nguy nga. Đại La Kim Chỉ cuối cùng là mở cửa ra cho họ. Chương 694: Tiến vào Đại La Kim Chỉ. Kim Chỉ Phong, kim quang tràn ngập, đưa mắt nhìn lại ngay cả con mắt cũng bị nhuốm màu hoàng kim. Kim sắc hồng lưu tuôn đổ ngập tràn, toa ra uy áp đáng sợ. Mục Trần đặt chân trên đỉnh núi, cảm giác mặt đất cứng rắn một cách đặc biệt như chạm vào kim cương. Kinh ngạc nhìn trước, khu vực trung tâm đỉnh núi, kim quang rực rỡ đậm đặc tới cực hạn, khiến người ta mắt đau nhức. Kim sắc hồng lưu đổ xuống bên dưới, đúng là chảy ra từ đây. Kim sắc hồng lưu quét qua thân thể Mục Trần, hắn nhún chân nhảy lên một khoảng hồ một trượng. Hồ nước hoàng kim mênh mông cực kỳ xuất hiện trong mắt. Hồ nước hoàng kim kia giống như là bị dịch thể hoàng kim tràn ngập, nước hồ sền sệt quay cuồng, ngẫu nhiên dâng lên vài bọt nước, nổ cái bóc, kim quang hồng lưu từ đó đổ ra. Đại La Kim Chỉ đây ư? Mục Trần thoáng chấn động nhìn hồ nước hoàng kim. Tuy hồ nước có vẻ an tĩnh, nhưng không biết vì sao Mục Trần cảm giác nguy hiểm dày đặc, cứ như kim chỉ trước mắt giống như là tuyệt thế mãnh thú. Đây Đại La Kim Chỉ có thể là thần lực xe luyện chí tôn pháp thần, có lẽ cũng tất nhiên không phải phàm vật. Ba bóng người khác xuất hiện, Từ Thanh, Chu Nhạc, Ngô Thiên dừng quanh hồ, mắt dạo rực nhìn hồ nước đang tỏa kim quang. Chí tôn pháp thần là kỹ năng cực kỳ quan trọng của cường giả chí tôn, mà Đại La Kim Chỉ này có thể rèn luyện chí tôn pháp thần, làm pháp thần càng ngưng luyện cường hoành. Hấp dẫn thế này đối với người mới vào chí tôn cảnh như họ phải nói là hấp dẫn chí mạng. Đại La Kim Chỉ đã mở, bốn người các người tự do vào đó đi. Nước kim chỉ nặng ngàn vạn cân, càng xuống dưới áp lực càng lớn, nên không được tùy tiện đi xuống, bằng không hậu quả tự gánh. Có tu luyện thành công Đại La Kim Thần Huyền Thoại hay không là phải xem cơ duyên mỗi người, nhất thiết không được miễn cưỡng. Bốn người xuất hiện ở bờ Đại La Kim Chỉ, trên thiên không giọng hùng hồn của Thiên Thiếu Hoàng như sấm rền cuồn cuộn. Bốn người nghe vậy đều là gật đầu đáp lại. Ha ha, ba vị lần này xem chúng ta ai có cơ duyên tốt. Từ Thanh khách sáo mỉm cười cung tay, không có chần chừ nhún mình nhảy vào trong Đại La Kim Chỉ. Hắn chìm xuống hồ mà không khiến cho mặt hồ gợn sóng, cứ như chìm vào vũng bùn không đáy, thật khiếp đảm. Sau Từ Thanh, Chu Nhạc, Ngô Thiên cũng chẳng do dự nhảy theo. Mục Trần thấy ba người kia biến mất trong Đại La Kim Chỉ, hít sâu một hơi, linh lực vận chuyển trong người cũng lao thẳng vào Đại La Kim Chỉ. Tùm tùm, sau khi nhảy vào Đại La Kim Chỉ, một tiếng tùm tùm nho nhỏ vàng trong tai Mục Trần, chật hào quang kim sắc ngập tràn trong mắt. Ngay sau đó một cỗ lực lượng đáng sợ từ tứ phương tám hướng ập tới, giống như ý đồ nghiền nát hắn thành cám. Nôi đình phóng xuất ngoài thân, Mục Trần nhanh chóng lùi hóa, thi triển cực hạn nôi thân thể búng chân, người như cá bơi nhanh xuống Đại La Kim Chỉ. Trong Đại La Kim Chỉ hiển nhiên càng đi xuống lợi ích thu hoạch càng lớn, đương nhiên áp lực càng đáng sợ, nếu không đủ năng lực tự nghiền xuống tức là tự tìm đường chết. Ào ào, Mộc Trần nhanh nhẹn bơi lặn trong dịch thể hoàng kim đặc sệt, trong tiếng nước lóm bóm, thân hình không ngừng lặn xuống dưới. Kim quang tràn ngập tứ phía, trong đại la kim trì dường như cảm giác bị ép về phạm vi nhỏ nhất. Mộc Trần có thể dễ dàng cảm nhận khí tức khác trong phạm vi trăm dặm, nhưng ở đây thì khoảng cách 10 trượng cũng không tới. Xoẹt xoẹt, lôi điện xẹt quanh người, tốc độ hắn dần chậm lại vì áp lực càng ngày càng mạnh. Lôi thần thể đã thi triển cực hạn, cũng cảm thấy làn da đau đớn từng cơn. Cũng trong lúc đó, Mộc Trần có thể thấy từng đợt hào quang kim sắc cuồn cuộn, không ngừng dũng mãnh chui vào cơ thể hắn. Một loại năng lượng đặc dị, những chỗ hào quang kim sắc lướt qua, Mộc Trần nhận thấy toàn bộ nội quan, cốt cách, thậm chí là máu cũng trở nên nóng rực, cứ như một cái lò lửa đang lùng nấu bên trong. Thật là thần kỳ, đáng sợ, đại là kim chi. Mộc Trần nầm bẩm kinh ngạc, lôi thân thể cực hạn như hắn có thể là lặn xuống khoảng 200 trượng. Áp lực ở đây đã rất khủng bố. Phải dùng chí tôn pháp thân. Mộc Trần tay kết ấn, linh lực phòng bạo bộc phát từ cơ thể ra ngoài, đẩy ra một khoảng dưới thể hoàng kim. Quang ảnh khổng lồ xuất hiện bao bọc bên ngoài Mộc Trần. Đại nhật bất diệt thần xuất hiện, áp lực lên chân thân Mộc Trần hoàn toàn mất. Mỉm cười lập tức điều khiển đại nhật bất diệt thần bảo hộ hắn lặn xuống. Tốc độ lặn xuống sau khi gọi pháp thần nhanh hơn rất nhiều, độ sâu càng tăng, năng lượng ập tới cơ thể hắn càng dày đặc. Năng lượng kim sắc tiếp xúc với chí tôn pháp thần, Mộc Trần nhất thời kinh dị nhận thấy chí tôn pháp thần phát ra tiếng ù ù run rẩy, dáng vẻ như kẻ đói khát nhìn thấy đồ ăn ngon, tham lam điên cuồng hấp thu. Những tia sáng kim sắc thi nhau chui vào chí tôn pháp thần, làm thể hình của nó càng thêm to lớn. Mộc Trần vẫn không ngừng lặn xuống, tới khi chiều sâu đạt đến 800 trượng thì ngừng lại. Lúc này hắn nhận thấy, dù đại nhật bất diệt thần cường đại cũng chịu áp lực cực lớn. Mộc Trần nhìn quanh, kim quang vẫn tràn ngập. Hắn khống chế đại nhật bất diệt thần ngồi xuống xếp bằng. Năng lượng ở đây rất đậm đặc, có lẽ đủ cho hắn tu luyện. Lúc trước, Thiên Tiêu Hoàng nhắc nhở hắn còn ghi nhớ. Đại La Kim Trì hiển nhiên không có tầm thường, nếu miễn cưỡng lặn xuống sâu hơn xem ra không phải khôn ngoan. Vậy, tu luyện ở chỗ này đi. Đại nhật bất diệt thần trận giái kết ấn, hít thở vàng tiếng âm thanh như sấm, Mộc Trần tiến vào trạng thái tu luyện. Vâng liệt nhật sau đầu, đại nhật bất diệt thần cũng chậm rãi chuyển động. Rầm rầm, liệt nhật chuyển động, vùng đất hoàng kim như sôi lên, hào quang kim sắc hóa thành thủy lưu ngừng tụ, bị đại nhật bất diệt thần, đại nhật viêm luyện hóa, sau đó là hấp thu sạch sẽ. Nước hồ ở đây nặng như núi lớn, năng lượng hàm chứa rất thần dị, muốn tách ra cũng không có dễ dàng. Rất nhiều người có cơ may được tắm mình trong này, nhưng chỉ có thể bằng linh lực luyện hóa ra một chút, hoàn toàn khác với tốc độ tham lam nuốt trôi tất cả của Mộc Trần. Bên ngoài chí tôn pháp thần khổng lồ của Mộc Trần bị phủ một lớp kim quang sáng lấp lánh, trên thân kia những tia sáng kim sắc du động càng ngày càng nhiều. Trên núi kim chỉ phong, mọi người ngẩng đầu nhìn đỉnh núi kim sắc rực rỡ, không ít kẻ hâm mộ mong ước. Dù sao năng lượng đại la kim chỉ với phần lớn chí tôn có lực lượng hấp dẫn cực lớn. Giữa không trung, Tam Hoàng lơ lửng đứng đó, trước mặt họ bốn kim phủ du đáng. Bốn miếng kim phủ này liên hệ với kim phủ bốn người vào ào đằng xứ. Lúc này cả bốn ở rực rỡ kim quang, độ sáng càng lúc càng tăng. Tam Hoàng chăm chú quan sát bốn miếng kim phủ. Thông thường càng lặn sâu, đại la kim chỉ năng lượng thu càng mạnh, kim phủ càng sáng rực, hiển nhiên càng vào sâu lợi ích càng lớn. Xem ra tứ đại thống lĩnh lần này mạnh hơn một chút. Vị trí của họ khoảng từ 500 tới 1000 trượng. Thiên Tiêu Hoàng nhìn bốn miếng kim phủ đánh giá mỉm cười. Thị Hoàng gương mặt lờ đờ, nhắm tịt hai mắt, xem ra lại chẳng quay đụng tới được kim thân. Thiên Tiêu Hoàng và Linh Đồng Hoàng cười bất đắc dĩ, cái yêu cầu này nói ra là hơi quá cao. Theo họ phỏng đoán muốn luyện ra đại là kim thân, ít nhất lặn sâu xuống 2000 trượng, lấy năng lượng thuần khiết cực độ mới luyện ra. Nhưng đáng tiếc là những năm gần đây, những thống lĩnh có thể đạt đến độ đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cứ xem dù sao chưa kết thúc, Thiên Tiêu Hoàng nói. Thị Hoàng gật đầu, không có nói. Linh Đồng Hoàng đảo mắt đột nhiên nhìn Thiên Tiêu Hoàng nói tiếp. Mộng Huỳnh, không biết vực chủ gần đây có tin tức không? Đại thú liệp sắp tới rồi. Thị Hoàng cười lắc đầu. Linh Đồng Huỳnh an tâm, tới lúc cần hiện, vực chủ tự nhiên xuất hiện. Linh Đồng Hoàng nghe vậy chỉ có thể cười không hỏi nhiều. Tam Hoàng trở nên im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn bốn miếng kim phù. Bất quá hiển nhiên hứng thú không có, giống như lần này chẳng có chuyện bất ngờ xảy ra. Tứ đại thống lĩnh này cũng không ai đạt đến trình độ đó sao? Chương 695, 2000 trượng. Ảo ảo, sâu trong đại la kim trì, thân hình to lớn đang xếp bằng trong hồ đặc sệt. Dòng nước chậm chậm chảy rồi cuồn cuộn đổ vào thân hình khổng lồ kia. Sau đầu nó là một vầng liệt nhật xoay tròn tỏa ra đại nhật viêm, luyện hóa dòng nước sền sệt khiến cho nó trở nên thuần khiết để hấp thu. Càng nhiều năng lượng bị luyện hóa, những tia sáng kim sắc du động lượn lờ quanh thân nó cũng càng to ra, mơ hồ giống như con rắn nhỏ đang leo lên thân thể khổng lồ kia. Bọn chúng uốn lượn leo lên, để lại một vệt kim sắc nhàn nhạt, tản ra năng lượng thần dị giống như là khiến cho trí tôn pháp thần càng thêm ngưng thật. Trí tôn pháp thần dĩ nhiên là đại nhật bất diệt thân của Mục Trần. Mục Trần hiện tại cũng đang ngồi xếp bằng bên trong đại nhật bất diệt thân. Mắt khép hờ, mở ra những con kim xà bao phủ bên ngoài trí tôn pháp thần. Trong cảm ứng của hắn, những năng lượng hút được từ kim trì biến thành 8 con kim xà cả thảy. Tất cả lượn lờ quanh kim trí tồn pháp thân, mang tới cảm giác nóng rực, linh lực chỗ đó sống động khác thường, thậm chí là sôi lên. Mục Trần biết sau khi luyện hóa 8 con kim xà kia, đại nhật bất diệt thân chắc chắn mạnh mẽ lên, bất quá độ mạnh này không như hắn mong đợi. Cái gọi là đại là kim thần hắn còn kém quá xa, năng lượng kim chỉ ở đây căn bản còn xa mới đủ. Mục Trần trầm ngâm, tin rằng năng lượng kim chỉ ở đây rất hùng hãn, muốn luyện ra đại la kim thần hiển nhiên không có khả năng. Mục Trần mắt lóe, con người chuyển dần xuống dưới, tất cả chỉ màu vàng rực rỡ sâu không đáy, cảm giác đáng sợ. Khi nhảy vào đại la kim chỉ, Mục Trần hiểu được áp lực nơi đây khủng bố thế nào. Nếu không nhờ đại nhật bất diệt thân cơ bản, thực lực trí tôn nhất phẩm của hắn thậm chí còn không đến được vị trí hiện tại. Nhưng mà ngay cả vị trí này cũng không thể làm hắn thỏa mãn. Hắn biết mục đích hắn vào đại la kim chỉ không đơn giản là rèn luyện trí tôn pháp thân một hồi cho nó mạnh lên một chút. Dã tâm hắn với người khác dữ dội hơn nhiều, bởi hắn cần sức mạnh. Hai mắt lóe sáng, hít một hơi lấy cam đảm, mắt lạnh lẽo tin rằng lúc này không có sức mạnh nào vô cớ xuất hiện. Muốn có sức mạnh đó nhất định phải trả giá tương ứng. Nếu giờ chỉ là một cái đại la kim thân cũng làm cho hắn thúc thủ vô sách, sau này gặp nguy hiểm hiểm cảnh còn hơn thì hắn làm sao chẳng lẽ tiếp tục lùi bước. Như vậy hắn vĩnh viễn không thể hoàn thành lời hứa với người con gái kia. Mục Trần không do dự nữa, tay đột nhiên kết ấn, chi tôn pháp thần dù nền mãnh liệt, lần nữa cấp tốc lặn sâu xuống đại la kim chỉ. Rầm, chi tôn pháp thần khổng lồ mãnh liệt xé toạc giọng nước khoảng kim, linh lực cường hãn sao động, chống cự lại áp lực đáng sợ như thủy triều ập tứ phương. 100, 200 trượng, mới hơn 10 giây, Mục Trần là lặn thêm 400 trượng. Lúc này hắn ở độ sâu khoảng 1.200 trượng trong đại la kim chỉ. Lặn xuống liên tục, hắn cảm thấy áp lực ập tới tăng theo cấp số nhân, cứ như ngọn núi lớn chồng chồng lên nhau mà ập xuống. Mặt đối mặt với áp lực đó, hắn là không do dự tiếp tục lặn xuống. Linh quang quanh thân, trí tôn pháp thân vì áp lực quá lớn bị ép vào trong thân, ngay cả chân thân được bảo vệ bên trong cũng cảm thấy đau nhức. 1.500 trượng, Mục Trần khẽ cắn răng, làn da đỏ hồng nhưng coi mắt tỏ rõ ý không lùi bước, ngược lại càng ngoan cố nóng cháy. Cảm ứng năng lượng ẩn sâu trong đại la kim chỉ đậm tới đáng sợ, chỉ là ở nơi sâu đó mới có thể luyện ra đại la kim thân, còn chưa đủ. Mục Trần đỏ mắt khống chế pháp thân tiếp tục lặn. Ở độ sâu này chỉ cần xuống thêm 10 trượng áp lực chồng lên điên cuồng. Mục Trần có đại nhật bất diệt thân nhưng tốc độ lặn xuống càng lúc càng chậm, cứ đang bước trong vũng bồn. Vào lúc này trôi qua lửa canh giờ, hắn cũng không thể lặn thêm đủ 100 trượng nữa. Hơn nữa áp lực lúc 100 trượng ngắn ngủi lại ép cho đại nhật bất diệt thân bị nhỏ lại đáng kể, linh quang rực rỡ nhạt màu nhiều. Mục Trần vẫn không chịu thua, mắt nhìn sâu xuống dưới, làn da đỏ lên bắt đầu xị máu, hồ nước khoảng kim đậm đặc bị xé toang. Chí tôn pháp thân không ngừng lặn xuống thêm 100, rồi 150, 200 trượng. Trên núi kim chỉ vong, mọi người chăm chú nhìn bốn miếng kim phủ, chỉ có Tam Hoàng thần sắc bình thản. Bao năm nay đại la kim chỉ mở không biết bao lần, tình trạng yên tĩnh giống thế này không thể nói vô số khó có biến động. Dù sao trong mắt họ chỉ có tài năng luyện ra đại la kim thần, còn lại đều là trình độ như nhau, chỉ cần xếp cao xếp thấp gì nhiều lắm là chênh lệch 50 bộ 100 bộ này nọ. đột nhiên một trong bốn mảnh kim phủ trở nên sáng rực rỡ hơn hẳn. Kim quang sáng lóa lấn át tất cả ba mảnh kim phủ. Dù rằng độ sáng ba mảnh kia vẫn là đang từ tốn tăng không ngừng, nhưng so tốc độ tăng sáng của mảnh này thì hoàn toàn khác biệt. Cảnh tượng làm mọi người trong khu vực tỏ ra kinh dị, rồi tiếng kinh hô vang lên. Có lẽ họ hiểu cường độ ánh sáng của bốn miếng kim phủ mang đến ý nghĩa gì. Hào quang này cho thấy có người đã đột phá độ sâu trong đại la kim chỉ. Kim quang dũng mãnh tràn vào mắt Tam Hoàng cả ba trưởng mắt, ngay cả Thụy Hoàng cũng gắt gao nhìn kim phù chói mắt. Có người lặn sâu xuống đại la kim chỉ, Thiên Thiếu Hoàng kinh ngạc nói, độ sáng này hẳn là sắp tới 2000 trượng. Linh Đồng Hoàng giật mình biết rõ áp lực độ sâu 2000 trượng ra sao, ở đó chí tôn Tào Nam cũng không chịu nổi. Rõ ràng bốn kẻ vừa rồi chẳng có ai trình độ ấy. Là kẻ nào? Bọn họ thần tình kinh ngạc, nhưng vì đại la kim chỉ che mắt, thực lực của họ cũng không cách nhìn thấy kẻ to gan kia là ai để dám sồng sáo xuống tụ tận độ sâu 2000 trượng. Người này giá tâm không nhỏ. Thụy Hoàng trở nên hứng chí mỉm cười. Cái điều này là đang nhắm tới đại la kim thân đây. Bao năm qua đại la thiên vực số thiên tài cũng chỉ vài kẻ làm được, chỉ sợ tầm cao quá đầu. Linh Đồng Hoàng trầm tư. Thiên Thiếu Hoàng cũng nhíu mày. Có giá tâm cố nhiên là chuyện tốt, nhưng đôi khi phải là lượng sức mà làm. Đại la kim triển chứa bao nguy hiểm, đủ sức hủy diệt bất cứ kẻ nào trong tứ đại thống lĩnh kia. Ngoan cố không buông chỉ e hậu quả ra mình trong đó. Lâu lắm mới xuất hiện chuyện này, cứ xem thử hôm nay có sự kinh ngạc cho chúng ta hay không đây. Thụy Hoàng mỉm cười nhìn chăm chú kim phủ rực rỡ. Dưới chân núi Đường Băng Đường Nhu lo lắng nhìn kim phủ rực rỡ, khẽ nói với được Cửu U. Cửu U tỉ tỉ, không lẽ là Mục Trần? Dù thực lực Mục Trần chỉ là chí tôn nhất phẩm, xét bề ngoài hắn không thể làm ra chuyện này, nhưng với trực giác nữ nhi các nàng nhận thấy chuyện này khó tránh liên quan tới hắn. Cửu U sương mắt đẹp nhìn kim phủ, gương mặt lánh diễm nở nụ cười tươi rói gật đầu. Hẳn chính là hắn. Lời nói nhẹ nhàng nhưng mà lòng tin rất lớn. Trong bốn người thực lực Tử Khanh Tử Thanh mạnh cái nhất, nhưng không đủ trình độ xâm nhập 2000 trượng. Chứ có Mục Trần giấu nhiều thủ đoạn mới. Hắn là kẻ khiến gây bất ngờ. Để ta xem lần này ngươi có trình độ gì. Cố nhếch môi lẩm bẩm. Dưới sự chú ý của vô số người, hào quang kim phù càng rực rỡ. Khoảng nửa canh giờ sau đã như một cái vầng liệt nhật. Hào quang lúc này hoàn toàn che phủ ánh sáng của ba mảnh kim phủ khác. Mọi người đều rung động. Thần sắc Tam Hoàng ban đầu chẳng để ý, dần trịnh trọng kinh dị. Xoẹt một thanh ngầm lạ phát ra từ kim phù, dường như nó không thể chứa đựng nổi kim quang, bùng ra ánh sáng chiếu rọi phạm vi trăm dặm. Tam Hoàng chấn kinh, mắt trợn tròn. Các kia thực sự vượt tới độ sâu 2000 trượng. Mọi người khiếp sợ nhìn kim quang sáng lóa sâu trong đại la kim chỉ là bộc phát sao động khác lạ. Chương 696. Người dưới đáy. Đại la kim chỉ độ sâu 2000 trượng. Ao ao, theo lý mà nói độ sâu này đại la kim chỉ phải rất an tĩnh, thực tế trái lại, cứ như là sóng thần cuồn cuộn, gió nước hoàng kim gào thét tạo thành lốc xoáy to lớn. Trung tâm lốc xoáy cái bóng khổng lồ đang ngồi xếp bằng. Đó đúng là đại nhật bất diệt thần, có điều vốn là thể tích mấy trăm trượng, lúc này chỉ chừng 10 trượng. Chính áp lực đáng sợ ở độ sâu này khiến nó như thế. Bên trong chí tôn pháp thân, Mục Trần tính tọa thân thể run rẩy, bên ngoài bị một lớp phủ ra huyết ra mỏng. Đại la kim chỉ sâu 2000 trượng áp lực xuyên qua chí tôn pháp thân và tác động vào bản thể. Nếu không phải về mặt luyện thể hắn có thành tựu bất phàm, e rằng lúc này là bị áp lực ép thành nát thịt mỏng. Dù không có nỗi như thế, nhưng đau đớn khiến hắn chịu không nổi mà run rẩy. Thế vậy vẫn cố gắng kiên trì. Phụ, Mục Trần hít một hơi tay chậm kết ấn. Ầm, ấn pháp kết thành. Đại nhật bất diệt thần bộc phát ánh sáng vạn trượng. Đại nhật viêm cuồn cuộn tràn ngập, thu hút năng lượng kim chỉ thần dị hùng hậu kéo tới, lướt sạch vào đại nhật bất diệt thần. Mục Trần thôi động đại nhật bất diệt thần tới cực hạn. Dưới đáy đại là kim chỉ, năng lượng không ngừng đổ về dồn dập. Độ mênh mông của năng lượng ở đây không nghi ngờ là hùng hồn gấp trăm lần. Đại nhật bất diệt thân khổng lồ nhanh bị kim quang bao phủ. Tám con kim xà lướt qua người Tam Nam ăn hết năng lượng kim sắc. Tám con kim xà nhanh chóng lớn lên bằng mắt thường có thể thấy rõ. nhiệt độ nóng bỏng lan trong khắp ngóc ngách của chí tôn pháp thân, cảm giác như trong lò lửa. Nhưng theo đó, Mục Trần cũng nhận thấy áp lực khủng bố đang dần giảm bớt. Chính là vì sau khi hấp thu năng lượng, chí tôn pháp thân đã mạnh lên, khả năng kháng áp cũng tăng cao. Thời gian thong thả trôi qua dưới đáy ao, kim quang bao phủ đại nhật bất diệt thân càng ngày càng mãnh liệt, nhìn như bên ngoài một lớp màng đang bọc lấy pháp thân. Bên trong, Mục Trần đột nhiên mở mắt nhìn bên ngoài, thoáng thấy một con kim xà xoẹt qua lấp lánh, trên thân nó như là ngọ nguậy thò ra và các chân móng vuốt đầu rắn có những cái mụt màu vàng đang nổi lên, chính là dấu hiệu tiến hóa. Thế cảnh đó, mắt hắn ra vẻ đăm chiêu, liếc sang kim xà các phát hiện ra chúng đang từ tốn tiến hóa theo một luồng sáng năng lượng thần kỳ đang từ trong cơ thể chúng toát ra. Giai đoạn này làm thân pháp thần của hắn cũng là khẽ rung chuyển, giống như vội vã không chờ được. Đại là kim thân, thì ra là để sắn lột xác hóa rồng. Mục Trần lóe lên, muốn luyện chí tôn pháp thân phải khiến cho 8 con rắn kia toàn bộ trở thành rồng. Hiển nhiên việc này cần năng lượng cực lớn trong kim trì, và chỉ có độ sâu này mới cung cấp đầy đủ. Vậy cho người ăn đủ, Mục Trần nhếch mép cười. Ấn pháp biến ảo, lực hút cuồng bạo lại tuôn ra, kéo năng lượng kim chỉ dữ dội đem về. Chí tôn pháp thân hoàn toàn toàn lực hút năng lượng, 8 con kim xà cùng thi nhau ăn hết. Tốc độ lột xác lại tăng cao, thời gian trôi qua chớp mắt đã 3 ngày. Mục Trần lại mở mắt, chỉ nghe tiếng rít vang lên. Bên ngoài pháp thân, những kim xà to lớn đang giãy nảy uốn éo, trên thân nó mọc ra những chiếc vảy kim sắc lấp lánh, huyết rồng cũng thành hình, sừng rồng cũng hiện trên đầu sán. 8 con kim xà giống lên, tiếng giống trầm ngâm dần dần giống tiếng lòng ngầm, tạo thành một hồi sóng gió dưới đáy ao. Thành công, Mục Trần rực rỡ mừng, cuối cùng đã cho 8 con rắn kia ăn no rồi. Gào, thế nhưng 8 con kim lòng hoàn toàn lột xác, chúng nó không dùng nhập vào trí tôn pháp thân mà uốn lượn xung quanh, hướng xuống ao gầm gừ, cảm giác có cái gì bức thiết. Chúng nó há mồm, cuồng phong bắn ra, cuộn vèo vèo kéo xuống đáy ao. Sâu dưới đó kim quang tràn ngập, nhìn như vũng bùn không thấy gì đặc sệt. Đám bùn nó rực rỡ như vàng lỏng lấp lánh. Ào ào, bùn vàng cuộn lên rồi ào ào đổ tới chí tôn pháp thân. Xèo xèo, vì nó chạm vào chí tôn pháp thân bốc khói trắng, cũng như tiếng cháy như bị axit hủy hoại. Cái vũng bùn đó nhiệt độ cực kỳ đáng sợ, mặt Mục Trần cực kỳ khó coi. Vì hắn nhận thấy đám bùn kia đang làm cho đại nhật bất diệt thân tan chảy, nhìn như thứ vô hại, rõ ràng là mối nguy hiểm tiềm tàng khủng bố nhất đại là kim chỉ. Chết mẹ rồi, Mục Trần mắng to, đám kim lòng ngu xuẩn này làm hắn phiền toái lớn. Trước mặt cái này có lẽ là bước tu luyện cuối cùng đạt đại là kim thân. Dù lòng chấn kinh nhưng lúc này Mục Trần cần phải cố gắng kiên trì. Ào ào, bùn nhão bị kim lòng hút tới như cơn lũ quét sạc đáng sợ. Dần dần cả đại nhật bất diệt thân và 8 con kim lòng bị nó phủ kín. Xèo xèo, khói trắng vẫn bốc không ngớt. Chân thân Mục Trần run nảy bẩy, toàn thân đỏ như con tôm luộc, máu dỉ trên da, nhưng hắn nghiến răng không là tiếng nào. Nhiệt độ kinh khủng không chỉ đốt cháy chí tôn pháp thân, ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể hắn. Lúc này hắn như bị chôn trong đống dung nham nóng cháy dưới lòng đất, lúc nào cũng có thể hóa thành tro. Mục Trần quỳ mọp xuống, máu và mồ hôi quện với nhau, cuồn cuộn chảy xuống, răng cắn chặt đến ứa máu. Còn người đèn cũng là hẳn lên tia dữ tợn. Xèo xèo, bùn vàng không ngừng kéo tới phủ kín chí tôn pháp thân, thể hình đại nhật bất diệt thân bắt đầu nhỏ lại, giống như bị hòa tan. Cơn đau đớn trùng kích trí não Mục Trần, tới đây nghị lực hắn cũng chịu không nổi, máu chảy ra, ý thức bắt đầu mơ hồ. Hắn nhận thấy được 8 con kim lòng đang dần tan vào pháp thân, chỉ cần hắn có thể kiên trì, chắc chắn thành công luyện được đại la kim thân. Cho nên, lúc này hắn phải kiên trì. Tùng tùng tùng, Mục Trần đau khổ kiên trì, đáy ao đột nhiên bị bùn vàng quét ngang. Lúc đó hắn cảm ứng cái gì khác lạ, cố mở mắt nhìn xuống, rồi hai con mắt hắn trợn lên tròn xoe, kinh hãi hiện rõ trên trán. Nơi sâu nhất của đại là kim trì, bùn vàng văng tứ tung, một bình đài kim sắc lộ ra. Kim đài chỉ rộng khoảng 1 trượng, trên đó là một bóng người nho nhỏ xinh xinh. Dưới đáy đại là kim trì lại có người tồn tại. Phát hiện bất thình lình khiến Mục Trần kinh hãi, nhất thời quên mất cơn đau, mắt tập trung nhìn xuống. Người ở bình đài là một cô bé trần truồng, dáng vẻ khoảng 11-12 tuổi, mái tóc đen dài tới gối, nhìn không rõ nhưng bộ dáng xinh xinh cực kỳ đáng yêu. Nàng là ai? Sao xuất hiện chỗ này? Lúc này Mộc Trần không hề nghĩ nàng đáng yêu, vì có thể dùng mông cũng nghĩ được. Cô bé bí ẩn kia tuyệt đối không đơn giản, từ nàng toát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Chính lúc này đôi mi thon dài cô bé khẽ giật giật chậm rãi mở, hai con ngươi hoàn toàn màu vàng, cái vẻ hững hờ làm cho đầu Mộc Trần muốn nổ tung. Chương 697 Mạn Đà La. Dưới đáy đại la kim chỉ, tiểu cô lương đôi mắt hoảng kìm, quỷ dị mấp máy mở ra, cảm giác lạnh lẽo kinh hãi tột độ chạy dọc sống lưng Mộc Trần. Hắn gần như phản xạ ngay lập tức, mặc cho cơn đau nhức thống khổ hành hạ cơ thể, hắn thôi động đại nhật bất diệt thần nhanh rời khỏi đây. Thế nhưng hắn vừa hành động, tiểu cô nương nhìn về hắn, cô bé đứng dậy chần bước tới. Véo, Mộc Trần khựng người, mặt kinh hãi không dám nhúc nhích. Cô bé kia xuất hiện trước mặt hắn. Cô bé kia dễ dàng xuyên qua lớp bảo vệ trí tôn pháp thần tới trước mặt trần thần của hắn. Mộc Trần cứng đờ người, mồ hôi lạnh lẽo túa ra, mắt hoàng kim nhìn vào mình, hắn cảm thấy tử thần đã gõ cửa. Không nghi ngờ một chút nào, tiểu cô lương này chỉ cần búng tay cũng là đoạt được mạng hắn. Mà mắt hoàng kim nằm mang vẻ vô hồn, chẳng hề chất chứa tình cảm. Mộc Trần gian nan nhìn rõ cô bé, làn da mịn màng, trắng nón, gương mặt lạnh lẽo như tràn các cảm tình nhưng tinh tế, vóc dáng xinh xắn nanh nợi, mái tóc đen phủ xuống gối. Nếu lúc đi đường vô tình gặp cô bé hiển nhiên, hành trình sẽ thêm vui vẻ, khoái hoạt, nhưng lúc này chỉ thấy tử phòng gần kề. Do đó mắt hắn không dám chạy lung tung trên thân hình nhỏ nhỏ xinh xinh mặt trần chuông. Tiểu cô nương lặng lặng nhìn Mộc Trần, bất chợt mi khẽ giật. Bàn tay trắng nón vươn ra đặt trên đầu hắn. Mộc Trần biến sắc, lòng muốn lùi, nhưng kinh hãi phát hiện không gian quanh người như đặc lại, thậm chí mối liên hệ với pháp thần đã mất. Thực lực tiểu cô lương này cực kỳ đáng sợ. Trần cứng đờ, hắn chỉ có thể dương mắt nhìn bàn tay cô bé chậm rãi đưa tới, đặt trên trán hắn kẽ nói. Người rất thống khổ. Đột nhiên là luồng ánh sáng đỏ nhạt từ cơ thể cô bé tuôn ra. Luồng sáng bọc lấy Mộc Trần, hắn run rẩy cảm nhận cơn đau vô tận trong người lúc này đã kéo đi như thủy triều rút xuống, chốc lát toàn bộ thống khổ biến mất. Mộc Trần kinh ngạc ngẩng lên, luồng ánh sáng đang dần lùi về trở lại bàn tay tiểu cô nương. Lúc đó bàn tay cô bé hơi run, mặt hớ cũng giật giật vài cái có vẻ đau đớn. Mộc Trần chứng kiến cảnh này lòng khó tin, cô bé này có thể đem thống khổ của người khác hấp thu trực tiếp vào người, thế nhưng cái đau đớn lại tác dụng đến cơ thể cô bé. Những thống khổ đau đớn tuột cùng của Mộc Trần, thế nhưng cô bé là nhận lấy mà chỉ nhíu mày. Tiểu cô nương này là quái vật ư? Tiểu cô nương sau khi hấp thu hết thống khổ của Mộc Trần, chẳng quan tâm tới tồn tại của hắn, mắt quan sát đại nhật bất diệt thần, mắt hoàng kim bắn ra hào quang như một cái máy quét phân tích trí tồn pháp thân. Nàng dò xét chốc lát, kim quang ngừng tụ, bất chợt hai vai run lên thì thào thất thanh, giọng bất ngờ. Đây là đại nhật bất diệt thân. Lời lý nhí rất nhỏ nhưng Mộc Trần vẫn nghe được, khiến tim hắn như bị sét đánh, sợ hãi nhìn tiểu cô nương thần bí. Bao năm nay là lần đầu thật có một người nhìn một lần nhận ra lai lịch pháp thần quán. Người biết đại nhật bất diệt thân? Mộc Trần run rẩy bất giác hỏi. Tiểu cô nương kia vẫn chẳng quan tâm tới hắn, đôi chân mày nhỏ nhắn nhíu lại, bất ngờ quay nhìn Mộc Trần, bàn tay nhỏ xuyên qua không gian chạm vào ngực Mộc Trần. Mộc Trần căng thẳng nhận thấy rõ trí tôn hải chấn động, tinh thần lực tập trung cảm ứng, thấy trí tôn hải mảnh giấy bất hủ đồ lục đang rung động không ngừng, cứ như bị sức hút mạnh mẽ vô hình đe dọa chuẩn bị nôi nó ra. Mộc Trần sắc mặt kịch biến, nhưng mà theo đó là luồng cơn phẫn nộ bùng cháy. Tiểu cô nương này quá bá đạo. Bất hủ đồ lục hiện tại được cho là bí mật lớn nhất của hắn, manh mối liên quan tới vạn cổ bất hủ thân, bất cứ thế nào cũng không thể để người ta cướp mất. Mộc Trần bật dậy, đại nhật bất diệt thân bộc phát hào quang rực rỡ, sức mạnh trói buộc chân thân của hắn bị giằng ra, thân hình lùi nhanh. Nhưng hắn vừa lùi đi, mắt ánh sáng lóe lên, tiểu cô nương vẫn là dài như địa bám theo, bàn tay dán chặt vào ngực hắn. Mộc Trần mắt nộ hung quang tay kết ấn, bất hủ đồ lục trong trí tôn hải thình lình phóng ra hào quang tím ngắt. Những hoa văn tử sắc nan khắp bất hủ đồ lục, xông khỏi trí tôn hải leo đến đỉnh đầu Mộc Trần, kết thành đóa hoa mandala màu tím. Hoa mandala từ từ nở, ánh tím chiếu rọi như dây neo quấn lấy thân hình cô nương kia. Cô bé bị trói liền khựng lại, Mục Trần nhân đó lùi chạy thoát khỏi bàn tay uy áp đáng sợ, ánh mắt đầy kiêng rè cùng phong bị ánh sáng chói tím gồi lại. Nhưng tiểu cô nương kia không dãy giụa, ngẩng mặt nhìn đóa mandala đang nở rộ, bất chợt một nụ ngọt ngào, một nụ cười ngọt ngào vui sướng nở trên khuôn mặt xinh của nàng. Biểu cảm gương mặt cứ như cô bé thấy được thứ gì bản thân yêu thích. Hào quang tử sắc mandala trên khung trùng chiếu rọi chạm vào người cô bé, cảm giác như thấm một chút vào làn da rồi dũng mãnh vườn khuôn mặt, khiến cho đôi mắt hoàng kim hờ hững vốn vô hồn dần bị giảm vẻ lãnh đạm. Mục Trần nhìn thấy nhất thời kinh ngạc, lặng lẽ nhìn bất diệt thân, phát hiện ra bề ngoài chí tôn pháp thân dòng kim thủy đặc dệt như buồn dần dần chóc ra càng lúc càng nhanh, mảnh kim quang rực rỡ lóe sáng. Gắt gao nhìn đại nhật bất diệt thân, không hề chớp mắt, hắn là mong đợi chẳng biết đại là kim thần có luyện thành công không. Lúc này toàn bộ lớp bùn được chóc ra sạch sẽ, kim quang lóa bừng sáng. Mục Trần tập trung nhìn lại, trong kim quang đại nhật bất diệt thần ngồi xếp bằng, thân hình cao lớn rực rỡ hoàng kim như được đúc bằng vàng ròng, cứng rắn vô kiên bất tồi. Hơn nữa bề ngoài còn có hoa văn tám con kim long, long văn cứ như khắc vào ra chí tôn pháp thân, dáng vẻ gương xương nanh múa vuốt trông rất sống động, giống như cự long hộ pháp uy nghiêm vô cùng. Đại nhật bất diệt thân thần tĩnh lặng lẽ xếp bằng dưới đáy kim trì như pho tượng vàng vững chắc, áp lực khủng bố đã không có thể xuyên qua được chí tôn pháp thân này nữa. Theo một chẩn đoán, sau khi đại nhật bất diệt thân được phụ trợ tính năng đại la kim thân, giờ có thể đối mặt công kích chí tôn tam phẩm, hắn cũng tự đắc ưỡn ngực ra đỡ. Mục Trần nhìn đại nhật bất diệt thân mà cực kỳ hài lòng với biến hóa của nó, thật đáng bỏ ra mấy ngày đau khổ của đại la kim thân. Mục Trần hưng phấn chìm đắm trong cảm giác đại la kim thân, nhưng giật mình vì còn một cường giả thân bí đang ở cạnh mình. Mục Trần quan sát cô bé đắm chìm trong ánh sáng mandala tím, ánh mắt cực kỳ e ngại. Hắn biết dù là bây giờ tu luyện thành công đại la kim thân, trước mặt tiểu cô nương này thực lực khủng bố vẫn là mịp như cọng bún. Mục Trần mắt lóe sáng ấn pháp đổi, đóa mandala nhất thời bắn tới, hào quang tử sắc chui lại người. Ánh sáng tím bao phủ cô bé cũng tàn mất, nhất thời biểu tình cô bé trở nên tức giận, chân mày dựng đứng, mắt kim sắc lóe. À, cái này là của ta mà, giờ ta phải đi. Mục Trần lạnh cả người vội vàng phân bua. Tiểu cô nương chẳng quan tâm, cắm đầu xông tới Mục Trần. Hắn gần như phản xạ vươn tay ra ôm lấy cô bé vào lòng. Tay ôm cô bé, cảm giác mềm mại nhẵn nhụi làm hắn đờ người, bất giác giật mình muốn đẩy cô bé ra. Hắn hiểu cô bé này không đáng yêu như vẻ bề ngoài, nhưng hắn không làm thế, cúi đầu nhìn tiểu cô nương im lặng trong lòng, dán gương mặt xinh xắn vào ngực hắn, cảm nhận rõ mảnh bất hủ đồ lục trong trí tôn hải đang tự động phóng ra hào quang tự sắc, xuyên qua cơ thể đổ vào người cô bé. Gương mặt xinh xắn như búp bê không có biểu cảm, nhưng có lẽ vì cô bé nhắm mắt lại cho nên vẻ hờ hững lạnh lùng giảm, khiến cho hắn kiêng dè ít hơn một chút. Tiểu cô nương này dường như rất thích và thoải mái với mảnh bất hủ đồ lục quán. Mục Trần ôm lấy cô bé, thở dài lắc đầu, lấy một bộ quần áo đen che lấy thân thể trần truồng hơi do dự rồi cẩn thận khẽ hỏi: người là ai, tên là gì? Cô bé vẫn là nhắm mắt im lặng, hồi sau mới là khẽ trả lời: Mạn Đà La. Chương 698, kìm chỉ kết thúc. Mạn Đà La, Mộc Trần nghe thấy cái tên quái lạ sửng sốt một hồi, nhìn nghiêng ngó dọc cô bé đang ghì chặt bám sát người. Hắn không rõ cô bé này lai lịch thần bí thế nào, rõ ràng thực lực cực kỳ khủng bố, có thể còn siêu đẳng hơn cả tam hoàng đại la thiên vực. Hơn nữa mấu chốt dường như nàng biết rõ bất hủ đồ lục, nếu không đâu thể nào vừa nhìn đã biết Mục Trần luyện đại nhật bất diệt thần. Pháp thần hiếm thấy này đâu có được xếp vào 99 danh hào chí tôn pháp thần. Đối với nàng, Mục Trần đương nhiên vẫn là giữ đề phòng kiêng dè, nhưng xem ra cô nàng không muốn tách rời khỏi hắn, cái việc này hắn cũng chẳng có chút ý tưởng phản đối. Lỡ chọc giận cô bé chỉ là búng một ngón tay hắn cũng banh xác. Mục Trần đâu có muốn chết một cách nhảm như vậy. Còn nữa, cô bé nào muốn ở cạnh hắn rõ ràng là vì mảnh bất hủ đồ lục trong cơ thể. Mục Trần vòng tay ôm cô bé Mạn Đà La mà thở dài, tay kết ấn, đại nhật bất diệt thân bắt đầu bơi lên trên, dòng kim thủy phân tách hai bên. Đại La Kim Thần đã luyện thành công, không còn gì quan trọng để ở lại, mà hắn cũng cảm ứng được Đại La Kim Chỉ đang sắp trở lại trạng thái niêm phong. Kim Chỉ Phong, Mấy ngày qua không khí chỗ này rộn rã như thế cũng bởi mảnh kim phù tỏa sáng hào quang rực rỡ trên bầu trời. Hào quang mãnh liệt như thế là lần đầu trong mấy lần đại la kim chỉ nhiều năm gần đây mới có. Tình huống này hầu hết mọi người đều rõ, dĩ nhiên chính là có người luyện thành đại la kim thân. Việc đó khiến nhiều kẻ cảm thán chấn động, mà cũng rất hiếu kỳ muốn biết trong tứ đại thống lĩnh vị thiên tài nào có bản lãnh như thế. Nói gì thì bao nhiêu năm qua số lượng nhân vật thiên tài thất bại trong tu luyện đại la kim thân cũng rất nhiều. Phía trên khung trời, Tam Hoàng yên lặng đứng đó, mặt cũng nhìn chằm chú mạng kim phủ rực rỡ. Hào quang sáng chói kéo dài tới 4 ngày mà chẳng hề có dấu hiệu suy yếu. Nói cách khác, kẻ đã xâm nhập xuống tận đáy đại la kim chỉ vẫn chịu đựng được. Thật thú vị. Thị Hoàng hứng chí cười, với tính cách hờ hứng của hắn mà cũng bị kích động. Thiên Tiêu Hoàng và Linh Đồng Hoàng mặt đầy kinh ngạc, chẳng biết kẻ nào đạt được thành tích kinh người như thế. Bao năm nay e rằng đây là lần đầu tiên có người đạt được cấp độ này, cho nên họ cũng nôn nao muốn biết rốt cuộc là ai luyện thành công đại la kim thân. Bên dưới, ngoài Cửu Vương, Bát Vương đều là thần tình kinh nghi, đặc biệt là Tu La Vương, Liệt Sơn Vương và Huyết Ưng Vương. Ba người họ là tỏ sắc căng như dây đàn, mắt lóe lên hồi hộp mong đợi. Nếu thống lĩnh của mình mà đạt được thành tựu như vậy, thật sự là tranh đoạt đại la kim chỉ năm nay thế được họ danh vọng đại chấn. Cũng sắp rồi nhỉ, thời gian mở đại la kim chỉ đã gần tới cực hạn. Thị Hoàng nhau mắt khẽ nói. Nơi vẫn rất đột ngột, đỉnh núi nguy nga bộc phát hào quang, mọi người chấn kinh ngẩng lên. Ba thân ảnh khổng lồ xoé toạc kim quang lao lên bầu trời, mỗi mắt đổ về hướng đó chính là ba chí tôn pháp thần, bề ngoài rực rỡ sáng chói vô kiên bất tồi, sự cường hãn toát ra bên ngoài. Nhưng khán giả nhìn thấy ba chí tôn pháp thần kiệt thì lại là tỏ ra thất vọng não nề. Ba chí tôn pháp thần này tỏ vẻ rất mạnh, nhưng khoảng cách tới đại la kim thần thì chênh lệch không nhỏ. Đùng, thanh ninh đỉnh kim chỉ vang vang tiếng nổ lớn, theo sau là chùm sáng bắn lên, pho tượng hoàng kim sông xa xuất hiện trên bầu trời. Các khổng lồ kim sắc kia xuất hiện, toàn thân hoàng kim, phần liệt nhật lập lè sau đỉnh đầu, tám đường long văn lấp lánh mơ hồ vàng theo tiếng lòng ngầm rền rĩ. Kim quang tỏa sáng, uy áp kỳ ảo tràn ngập, khiến ba cái chí tôn pháp thần xuất hiện phía trước cũng trở nên mờ nhạt, hào quang bị áp đảo hoàn toàn. Mái mắt đổ dồn về, vẻ rung động hiện trên vô số gương mặt, kẻ nín tở người hít hà. Tám long văn, quá nhiên nạt đại la kim thân. Trên bầu trời, ba chí tôn pháp thần đã giảm sút hào quang, pháp thần tu lại, chân thân từ từ thanh trù ngạc ngô thiên hiện. Cả ba chấn kinh nhìn chí tôn pháp thần rực rỡ vàng ròng, Từ Thanh và Chu Nhạc sắc mặt phức tạp, còn Ngô Thiên không thể tin vào mắt lộ vẻ ghen tị sâu sắc. Hiển nhiên không ai nghĩ rằng Mục Trần có thể luyện thành đại la kim thân. Cũng là người xông vào đại la kim chỉ, dĩ nhiên hiểu rõ thực lực khủng bố ở trong đó. Muốn nặn xuống 2000 trượng hấp thu năng lượng kim chỉ, thực lực họ cơ bản làm không nổi. Vậy mà Mục Trần lại làm được, mà thực lực của hắn mới chỉ là chí tôn nhất phẩm. Từ Thanh và Chu Nhạc nhìn Mục Trần lúc này là tỏ ra kính trọng, thậm chí lần đầu sợ sệt. Gã kia bề ngoài bình thản, nhưng bên trong là ẩn giấu rất sâu à. Ngô Thiên sắc mặt u ám, sâu trong ánh mắt lóe lên những ý tưởng tà ác. Mục Trần biểu lộ tiềm lực càng mạnh càng làm sát khí hắn càng nồng đậm. Quả nhiên là Mục Trần. Bình đài Cửu Cung mọi người là vui mừng reo lên, sắc mặt Cửu Vệ tràn đầy phấn khích. Nhiều kẻ lộ rõ sùng bái, dù sao thống lĩnh có thể luyện thành đại la kim thân, bao năm nay có mỗi mình Mục Trần mà thôi. Cửu U cũng mỉm cười sảng khoái, thành tích Mục Trần lần này khiến danh vọng Cửu U Cung đại tăng. Về sau ai còn trong Đại La Thiên Vực dám nói Cửu U Cung không có người? Tám bình đài kia Bát Vương kinh ngạc dữ dội trước kết quả, ai nấy lắc đầu khó tin. Chỉ có Huyết Đường Vương hờ hứng ngồi dựa vào vương tọa mắt nhìn, kim thần rực rỡ, cao thoáng lạnh lạnh. Hà, quả nhiên là tiểu tử này. Trên bầu trời thì hoàng cười khoái chí, xem ra Cửu U là dẫn đến một tiểu tử tiềm lực rất khá. Thiên Tiêu Hoàng cũng tỏ hài lòng, tán thưởng cách nhìn người của Cửu U. Gã Mục Trần này tính cách lẫn phẩm chất là hơn xa tên Tảo Phong. Linh Đồng Hoàng chỉ cười sắc mặt khó lường. Chí tôn pháp thần rực rỡ trên bầu trời dần tan, hiện ra bóng Mục Trần trong mắt mọi người. Lập tức sự xuất hiện của hắn vang lên, nhiều tiếng than thở cảm thán phức tạp. Dù khi thấy pháp thân kia hầu hết mọi người xác định, nhưng tới khi bụi tàn là khiến mọi người cảm khái. Kết quả này có lẽ không ai nghĩ tới. Nhìn lại từ khi Đại La Thiên Vực được xây dựng tới nay, lấy thực lực chí tôn nhất phẩm mà luyện thành Đại La Kim Thần, duy chỉ có Mục Trần. Thế nhưng, Hắn lúc này mặt lờ đãng mịt mờ, bởi nhìn lại trong tay mình hoàn toàn trống trơn, chẳng hề có lửa cái bóng cô gái mang tên Mạn Đàn La kia, cứ như hắn mơ. Chắc là trốn rồi, Mộc Chân lẩm bẩm. Với thực lực khủng bố của bé nọ, muốn ẩn thân chắc chắn ngay cả Tam Hoàng cũng không phát hiện. Vậy mà hắn dám động tới cô bé này chẳng biết phúc hay họa. À, chúc mừng, chúc mừng, Mộc Chân, cả trăm năm nay ngươi là kẻ duy nhất có thực lực trí tuần nhất phẩm luyện thành Đại La Kim Thân đó. Thiên Thiếu Hoàng cười to, giọng già nua vang lên. Đa tạ ba vị đại nhân. Mộc Chân nhìn Tam Hoàng cung kính vái chào. Người có năng lực đấy. Thị Hoàng mỉm cười nhìn Mộc Chân bỗng cao mày nghi hoặc, lắc đầu rồi nghĩ mình bị ảo giác. Tranh đoạt Đại La Kim chỉ tới đây chấm dứt. Thiên Thiếu Hoàng cất tiếng chậm ngầm tuyên bố, đại thú liệp chiến đã sắp tới, mong rằng chư vị vẫn là khổ công tu luyện nhiều hơn. Tuyên bố vừa xong, trong vùng ồn ào lập tức an tĩnh, bầu không khí sôi động trở nên lạnh lẽo đẫm máu. Vâng, cửu vương nhất tề đáp. Tam Hoàng không nói thêm, vung tay lên, hào quang kim sắc từ kim chỉ phòng dần nhạt, rồi lần nữa trở lại trạng thái niêm phong. Mục Trần hạ xuống bình đài cửu cung, nhận lấy sự chào đón hân hoan vui mừng của mọi người. Đi nào. Cửu mỉm cười nhìn hắn, không nói thêm, xoay người dẫn tất cả rời đi. Rời khỏi bình đài không khỏi chạm mặt đoàn người Huyết Ưng Điện. Hai bên sắc diện không có đổi. Huyết Ưng Vương cùng Cửu U liếc nhau, hai người đi ngang qua nhau nhưng sát khí chốc lát bốc lên, khiến nhiều kẻ xung quanh lạnh mình. Huyết Ưng Vương ngang qua Cửu U rồi tới Mục Trần, đột nhiên dừng lại, mắt đỏ ngầu nhìn qua, giọng thản nhiên truyền vào tai hắn. Thế giới này thiên tài nhiều lắm, cẩn thận chết non nha con. Mục Trần nheo mắt, nhếch môi cười đều. Chương 699 Đại Thú Liệp Chiến. Cửu U Cung tranh đoạt Đại La Kim chỉ kết thúc. Cửu U Cung tràn ngập trong vui mừng hoan hỉ, cơ mặt ai nấy phấn kích vui vẻ. Bao năm nay Cửu U biến mất, địa vị Cửu U Cung trong Đại La Thiên Vực mỗi năm đều thêm suy thoái. Mặc cho phe phái thế lực khác nhau thay nhau chèn ép mỉa mai, chỉ biết là né giận chịu đựng. Sự nhẫn nhịn của họ chờ đợi nhiều năm đã không uổng phí. Cửu về bổ nhiệm tân thống lĩnh, hắn là kẻ quyết đoán, thực lực bất phàm, không chỉ dũng mãnh đánh bại Tào Phong, đoạt vị trí tiến vào kim chỉ, còn là người không ai ngờ tới, luyện thành Đại La Kim Thân khiến tất cả cường giả Đại La Thiên Vực phải chấn động. Có lẽ sau sự kiện này, trong Đại La Thiên Vực không ai còn dám khinh thường Cửu U Cung như trước. Trước cổng một cung điện Cửu U Cung, Cửu U đưa đứng dựa cột, nhìn khung cảnh reo hò vui vẻ, nàng cũng mỉm cười. Lần này khổ cực cho ngươi. Quay qua bên cạnh, nàng ân cần cười nói với Mục Trần, việc nàng trở về mang lại sinh khí cho Cửu U Cung, nhưng với quy tắc xườm già của Đại La Thiên Vực, nàng không thể tự mình ra tay. Thành ra biểu hiện của Mục Trần mới là nguyên nhân chính mang lại sức sống nơi đây, khiến mọi người tin tưởng vào mình hơn. Vì công chủ cống hiến, nghĩa bất dung từ. Mục Trần cười. Cố nhếch môi, mặt hiền hòa, mắt như ánh sáng lưu chuyển động lòng. Bất quá lần này ngươi tỏa sáng như thế cũng phải cẩn thận. Huyết Ưng Vương lòng ra hẹp hòi, có oán tất báo, ta không lo cái chuyện hắn ra tay ám sát. Cố nheo mắt chậm chậm. Mục Trần gật đầu, đột nhiên hỏi lại, hôm nay Thiên Thiếu Hoàng đại nhân đề cập tới đại thú liệp chiến là cái gì vậy? Nghe hắn nói, Cửu cũng khựng người, mặt trở nên trịnh trọng trầm tư rồi nói, một trận chiến tàn khốc liên quan đến tất cả thế lực của Bắc Thiên Đại Lục. Mục Trần chấn kinh, hôm nay hắn đã biết sơ bộ Thiên Đại Đồ Thiên Hà Đại Lục được chia ra tứ phương. Đại La Thiên giới của họ nằm ở địa phận Bắc giới. Bắc giới vô số thế lực to nhỏ lớn bé, thế lực tầm cỡ ngang cờ với Đại La Thiên Vực cũng có hơn một bàn tay, có thể nói là cường giả như mây. Đại Thú Liệp Chiến lại khủng bố tới mức ảnh hưởng tất cả mọi thế lực của Bắc giới. Cuộc chiến đó là quy mô đến mức nào? Mỗi lần Đại Thú Liệp Chiến đều có rất nhiều thế lực tàn tác hủy hoại, thậm chí thế lực hàng đầu cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Trăm ngàn năm qua ở đây cũng không ít thế lực hàng đầu trải qua đại thú liệp chiến mà sa sút thất bại, rồi bị vô số thế lực khác đè đầu cưỡi cổ, nhân đó thôn tính trở thành cát bụi trong lịch sử. Cố chấm ngâm kể lại, Mục Trần biến sắc kinh hãi. Vì sao? Điều hắn hỏi tất nhiên chính là vì sao lại xuất hiện cuộc chiến tàn khốc quy mô đáng sợ này. Vì địa bàn tài nguyên và giá tâm, Cố thản nhiên nói. Mấy ngàn năm qua, Bắc giới này quân hùng tĩnh khởi, chưa có thế lực nào đủ tư cách làm bá chủ Bắc giới. Nhưng dã tâm này không thế lực nào không có, vì đó mà sinh ra đại thú liệp chiến. Có một lần đại thú liệp chiến, Bắc giới có 10 thế lực hàng đầu, sau đó chỉ còn 6. Những thế lực chiến bại đều là bị thâu tóm hết thảy. Mực Trần chấn kinh 4 cái thế lực thất bại, chỉ vài lời ngắn ngủi là có thể mường tượng ra cuộc chiến quy mô đó dữ dội ra sao, không biết bao cường giả chí tôn ngã xuống. Dù hắn chưa hề biết những đại lục kia mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng cứ đem đại là thiên vực mà suy xét, có yếu hơn cũng chẳng bao nhiêu, bằng không cái tiếng thế lực hàng đầu cũng chẳng tới tay họ. Những thế lực hàng đầu Bắc giới thiên la đại lục này, nếu giờ vào Bắc Thương đại lục ắt hẳn phải sưng bá, vậy mà ở đây vẫn đêm ngày đối phó nguy cơ bị diệt. Như thế cho thấy được sự cạnh tranh tàn khốc cùng dữ dội tại Bắc giới. Mỗi lần đại tú liệp chiến đều quất cải tổ Bắc giới, kẻ thắng càng mạnh, kẻ thua trắng tay, không thế lực nào thoát khỏi kết cục. Vì nó là quy luật bất diệt của Bắc giới, trừ khi một ngày nào đó bá chủ Bắc giới xuất hiện. Mục Trần thở ra, lồng ngực tim đập thình thịch. Hắn là lần đầu tiên cảm nhận được sự tàn khốc cùng kinh khủng của đại thiên thế giới. Cái nơi này quả đúng là khác biệt với Bắc Thương Linh Viện. Quy tắc mạnh yếu thua, mạnh thắng yếu thua cực kỳ rõ ràng. Hùng mạnh và uy phong như đại là thiên vực vẫn gặp uy hiếp, chỉ cần thoáng có vẻ suy thoái thì vô số kẻ như hổ rình mồi, như đàn sói hung ác lao vào cắn xé. Đại tú liệp chiến ở Bắc giới hẳn là một đào thải kinh thiên dữ dội, nó tiếp tục không ngớt cho tới khi tìm được bá chủ chân chính. Ở thiên la đại lục này, muốn sinh tồn nhất định phải dựa lưng vào thế lực hùng mạnh, bằng không một khi bị dòm ngó, họa diệt môn là khó tránh khỏi. Cửu U nói. Mục Trần gật đầu, đúng vậy, ở cái nơi không quy tắc này, không có chỗ dựa thì lửa bước khó đi. Cũng may hắn là gia nhập Đại La Thiên Vực, chỉ cần Đại La Thiên Vực một ngày chưa tàn, hắn cũng có thể dựa vào đó. Do đó, hắn phải là đêm ngày cầu mong Đại La Thiên Vực không có suy tàn vì đại thú liệp chiến. Người cũng đừng lo, cách đại thú liệp chiến kia còn khá lâu, và đại chuyện này có lo cũng bằng thừa. Cố mỉm cười, Mục Trần thở xa. Sao phong quy mô đó, thực lực hắn chỉ giỏi đứng xem, đâu có quyết định nổi. Quan trọng nhất là nhân vật chủ chốt của thế lực kia, ví như là vị vực chủ thần bí của Đại La Thiên Vực. Giờ chúng ta cứ lo chuyện trước mắt đã. Cố cười, ánh mắt lạnh đi. Huyết Ưng Vương lần này nuốt chén nắng nhất định không bỏ qua. Cố cung, chúng ta cũng đến lúc lấy lại những gì mình đã có. Đại thú liệp chiến bùng nổ, Cửu cung tất nhiên tham chiến, chúng ta phải tăng cường chiến lực, bằng không chỉ là con mồi cho kẻ khác sâu xé. Ta muốn xem tử năng lực Huyết Ưng Điện tới đâu. Mục Trần gật gù. Khi Cửu U rời khỏi những địa bàn Cửu U cung quản lý, không bị Huyết Ưng Điện thâu tóm thì cũng bị chiếm đóng, khiến cho bọn họ trở thành trò cười của Đại La Tiên Vực. Một thế lực cấp vương mà không có giữ được thế lực của mình thì thật đáng chê cười. Nhưng giờ đây Mục Trần khiến họ cười không nổi vì những gì thuộc về Cửu U cung, hắn lấy lại tất cả. Cửu U hài lòng gật đầu định nói chuyện, giật mình trợn mắt ngạc nhiên nhìn phía sau lưng Mục Trần. Nàng ta là ai? Mục Trần nhất thời sững người, cảm thấy da đầu tê dần, gian nan xoay người. Thấy trên lan can phía sau, cô bé vận áo đen im lặng ngồi đó, đôi chân trắng nón đồng đưa, mắt hoảng kim yên lặng nhìn Mục Trần. Cô bé này rõ ràng là tiểu cô nương hắn gặp dưới đáy Đại La Kim Trì, sau đó nàng biến mất không thấy, cứ tưởng đi mất. Nào ngờ ma quỷ xuất hiện ở đây không ai hay biết. Cửu thấy sắc mặt khó coi của Mục Trần, biết rõ tới chuyện không lành, nhau mắt lại. Tiểu cô lương này xuất hiện rất quỷ dị, chính nàng cũng nhận không ra. Cửu lập tức vận linh lực tay tử hỏa bừng cháy. Cô bé mạn là thản nhiên liếc sang Cửu. Mục Trần vội đứng chắn chắn trước mặt Cửu ngăn nàng lại. Hắn biết thực lực cô bé kia cực kỳ khủng bố, đẳng cấp Cửu hiện tại không thể là đối thủ. Cô bé tên Mạn Đà La, Mục Trần nói. Người biết nó, Cửu tròn mắt kinh ngạc. Mục Trần do dự cũng kể rõ đầu đuôi lai lịch cô bé. Cửu trợn mắt khiếp sợ, hiển nhiên nàng không thể nào biết được dưới đáy sầu Đại La Kim Trì có một cô bé ngủ say bao năm, mà thậm chí cả Tam Hoàng lẫn vực chủ đại nhân cũng không phát hiện. Tiểu cô nương kia là quái vật phương nào? Cửu nháy mày, càng cảnh giác đề phòng, đang nghĩ xem chuyện này có nên báo cho Thiên Thiếu Hoàng không. Đừng có nghĩ đến tiết lộ ta, bằng không với ba tên kia cũng không bảo vệ nổi người đâu. Lòng mới chỉ nghĩ, Mạn Đà La là cất giọng lành lành, tiếng nói trong trẻo như con nít nhưng vẻ kiêu ngạo hờ hững làm người ta căng thẳng. Cậu U biến sắc nhìn chằm chằm đối phương, gằn giọng hỏi: "Cuối cùng ngươi là ai?" Mạn Đà La đứng dậy, mái tóc quá gối bị thổi bay phất phới giữa đêm đen, miệng cong lên khinh thường: "Yên tâm đi, nếu ta có ý xấu với các người cũng không cản nổi ta." Mục Trần bất đắc dĩ nhún vai, lời nàng là sự thật chẳng sai, thực lực khủng bố như thế, có ý muốn sát hại ở đây cũng chẳng ai cản được. Cậu nhìn cô bé hồi lâu hỏi gặng: "Sao ngươi đi theo Mục Trần?" Mạn Đà La nghiêng đầu nhìn Mục Trần, ngón tay gõ gõ xuống nan can. Mục Trần thấy vậy méo miệng, vươn tay ra bế cô bé vào lòng. Mạn Đà La làm thoải mái trong lòng Mục Trần, mặt dựa vào ngực hắn, mắt hoàng kim khẽ nhắm, giọng từ từ nhẹ hững đi: "Vì ta muốn hắn dù ta ngủ." Tiếng nói thì nhẹ nhàng nhưng lại khiến cửu cảm thấy lòng nặng trĩu.